Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 17. Cổ Huân Nhi, Vô Ngạo tới, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vô Ngạo mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đi ra Tiêu gia đại môn, ngồi mã xa, hướng phía Gia Mã Thành đường cái đi tới. Sư huynh, chúng ta thật vất vả xuất hiện một chuyến, là hơn chơi vài ngày đi. Thùng xe bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên đem chính mình thướt tha yểu điệu thân thể nhẹ nhàng rúc vào Vô Ngạo trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười nhẹ giọng nói, đương nhiên, hì hì, muốn không, thừa dịp mấy ngày nay, chúng ta ở chỗ này, cầm sắt hài hòa, đem tất cả sự tình đều cho làm. Vô Ngạo ánh mắt nhìn thân thể mềm mại linh lung, diễm mỹ vô song Nạp Lan Yên Nhiên, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Nạp Lan Yên Nhiên ngọc dung đỏ lên, đôi mắt đẹp hung hăng trắng Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, sư huynh, minh bạch nói cho ngươi biết, ngươi có thể đối với Yên Nhiên hôn nhẹ ôm một cái, động thủ động cước, nhưng muốn tiến hơn một bước, tuyệt đối không thể, chúng ta còn không có được gia tộc và tông môn đồng ý đây. Lại nói, coi như là chiếm được gia tộc và tông môn sự chấp thuận, ở chính thức kết hôn trước, ngươi cũng không có thể đối với ta làm ra khác người cử động. Đây là Yên Nhiên kiên trì, cũng xin sư huynh ngươi tôn trọng Yên Nhiên. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên như vậy quật cường, chết cũng không chịu cùng Vô Ngạo đi trước thời hạn đến một bước cuối cùng. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngượng ngùng nói ra, được rồi, Yên Nhiên, nhìn đem ngươi khẩn trương, sư huynh là như vậy thích hồ tác phi vi người sao? Mấy ngày nay, chúng ta hảo hảo vui đùa một chút là được, chỉ cần ngươi không muốn, sư huynh chắc là sẽ không ép buộc ngươi. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không làm con mắt nhìn một hồi. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên giọng nói mềm mại tới, sư huynh, ngươi sinh khí, nào có, sư huynh người da mặt dày như vậy, làm sao sẽ sinh khí? Vô Ngạo cười ha ha, đưa ngón tay ra, sờ sờ chính mình mặt, ngươi liền là sinh khí. Nạp Lan Yên Nhiên tức giận chừng Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, ngươi làm sao lại hẹp hòi như vậy? Vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên cúi người ở Vô Ngạo trong lòng. Giọng nói trở nên cực thấp, mỹ khuôn mặt phi hồng vô cùng thấp giọng nói ra, sư huynh, ngươi nếu như không nên nghĩ cùng Yên Nhiên như vậy, Yên Nhiên liều mạng bị sư phụ nghiêm phạt, bị gia tộc quở trách, cũng muốn chụp ngươi ý, như thế nào? Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên ngượng ngùng được thân thể mềm mại mềm nhũn rơi xuống ở Vô Ngạo thân, đem đầu núp ở Vô Ngạo trong lòng. Nạp Lan Yên Nhiên không dám nhúc nhích, Vô Ngạo sững sờ một chút, nhìn trong lòng mặt đỏ bừng, dung nhan diễm mỹ dáng người thướt tha, thiên nhiên chiều chuộng, hơi động tình Nạp Lan Yên Nhiên, Vô Ngạo một mạch có một loại, lập tức đem Yên Nhiên ăn xung động, nhưng là, suy nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên tính cách, lại thấy Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có chân chính làm xong tiếp nhận chính mình chuẩn bị. Vô Ngạo vẫn là đè nén trong lòng ý niệm, mặc dù lại vào lúc này, ăn Nạp Lan Yên Nhiên, dễ dàng, nhưng nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên sẽ biết, cho là mình không tôn trọng nàng, không có trải qua bái đường thành thân vào động phòng, giống như nàng phát sinh quan hệ vợ chồng. Vô Ngạo liền cả người một cái giật mình, đem toàn thân mình dục hỏa biến mất đi, nhẹ nhàng ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, đưa ngón tay ra, nắm bắt nàng mỹ lệ khuôn mặt. Vô Ngạo mỉm cười nói, Yên Nhiên, được rồi, sư huynh đã quyết định, ở chúng ta chưa chính thức thành thân trước, sư huynh cũng sẽ không chân chính động tác, sư huynh tuyệt đối tôn trọng ngươi, được không? Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại chấn động, lặng yên mở ra đôi mắt đẹp, nhìn trước mặt Vô Ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên ửng đỏ ngọc dung, thấp giọng nói ra, cảm tạ, sư huynh, tôn trọng, sư huynh yên tâm, Yên Nhiên cả đời này, không, vĩnh viễn, đều là sư huynh một người, Yên Nhiên vĩnh viễn cũng không chạy thoát. Sư huynh ôm ấp, dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên hơi khom lưng, đem thân thể của mình, lần nữa như vô ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Nhẹ nhàng tiếp lấy Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Ngửi Nạp Lan Yên Nhiên phát hương, nghe Nạp Lan Yên Nhiên như lan lại tựa như xe ôm hô hấp. Vô ngạo chỉ cảm thấy giờ khắc này, so với chân chính nam nữ hoan ái, còn muốn đáng giá hưởng thụ, dư vị. Trưa hôm đó, vô ngạo tương Nạp Lan Yên Nhiên hai người, đem ngựa đậu xe ở tại một nhà tửu quán, đặt phòng gian thời điểm, vô ngạo yêu cầu đặt hàng hai gian, Nạp Lan Yên Nhiên lại đỏ mặt, yêu cầu mua một gian, vô ngạo sững sờ, không nắm được Nạp Lan Yên Nhiên đang làm cái gì máy bay chính hắn. Chỉ phải thuận theo, nhưng là khi vô ngạo ôm một tia bằng đợi tâm tình mà dẫn Nạp Lan Yên Nhiên đi vào khách phòng thời. Điểm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là mắc cỡ đỏ mặt, đối với vô ngạo thấp giọng nói ra, sư huynh, Yên Nhiên cùng ngươi ở một cái phòng, là bởi vì Yên Nhiên tin tưởng ngươi, Yên Nhiên cũng hy vọng, sư huynh không nên để cho Yên Nhiên thất vọng. Vô ngạo khóe miệng xé ra, cười khổ nói, Yên Nhiên, cùng ngươi một đại mỹ nhân như vậy ngủ ở cùng nhau, chỉ có thể xem không thể ăn, ngươi đây không phải là tươi sống dằn vặt sư huynh sao? Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt ửng đỏ nói ra, sư huynh, Yên Nhiên đây là vì khảo nghiệm ngươi a, ngươi nghĩ vừa nghĩ. Nếu như về sau, ngươi đi ra ngoài, gặp ngoại giới này hình hình sắc sắc mỹ nữ, không cầm được nên làm cái gì bây giờ? Yên Nhiên hiện tại trước bang sư huynh luyện một chút định lực, như thế nào khống chế chính mình, đối với sư huynh về sau có chỗ tốt cực lớn. Phải biết rằng, sư phụ liền thường thường giáo dục chúng ta, đỏ tươi như họa thủy, có chút đỏ tươi, càng là cực phẩm họa thủy, không gặp được, một ngày nhiễm, chính là chết không có chỗ chôn. Vô ngạo ánh mắt quan sát một thân tư yểu điệu, diễm mỹ say lòng người Nạp Lan Yên Nhiên, cười hắc hắc nói, Yên Nhiên, sư huynh nhìn ngươi, mới là báo phẩm họa thủy đây, ngươi nói một chút, sư huynh không phải sớm muộn đều muốn kia ngươi tai họa à? Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trắng vô ngạo liếc mắt, sẵn giọng, sư huynh, ngươi tẫn nói bậy, Yên Nhiên mới không phải hồng nhan họa thủy đây. Coi như Yên Nhiên là, Yên Nhiên cũng chỉ là sư huynh một mình ngươi hồng nhan họa thủy. Chỉ biết tai họa sư huynh một người, nghe Nạp Lan Yên Nhiên gián tiếp bày tỏ thoại ngữ, vô ngạo lập tức kích động không thôi. Vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng tiếp được Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Vô ngạo khẽ cười nói, Yên Nhiên, sư huynh thích bị ngươi tai họa, cam tâm tình nguyện bị ngươi tai họa, mặc dù chết không có chỗ chôn, cũng là làm không biết mệt, không oán không bao lâu. Sư huynh, Yên Nhiên cũng phải. Nạp Lan Yên Nhiên đem đầu của mình nhẹ nhàng rúc vào vô ngạo trong lòng. Lông mi thật dài nhúc nhích, mỹ khuôn mặt phi hồng, động tình nói rằng, nhìn long lanh vô song, quang thải chiếu nhân Nạp Lan Yên Nhiên, vô ngạo nhịn không được, cúi đầu, góp môi, ở Yên Nhiên mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên, Yên Nhiên hơi đóng con mắt, dùng cánh tay của mình ôm chặt lấy vô ngạo hông của, tùy ý vô ngạo làm lấy, nhất khắc. Vô ngạo liền ôm Nạp Lan Yên Nhiên, ngã xuống giường, nửa đêm thời điểm, vô ngạo chậm rãi tỉnh lại, nhìn trong lòng đang ngủ say, không nhúc nhích Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười ôn nhu, nhớ tới vừa rồi, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cử chỉ thân mật, vô ngạo tâm lý, chính là tràn đầy kích động, vô ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Ngoại trừ chân chính phu thê việc bên ngoài, còn lại, có thể làm sự tình, đều đã làm. Đối với cái này sạch mỹ động nhân, thanh nhã như tiên, lại thiện giải nhân ý, ôn nhu khả ái mỹ lệ sư muội, Vô Ngạo là đánh trong đáy lòng thích, nhẹ nhàng đứng dậy. Vô Ngạo cẩn thận từng ly từng tí ly khai ổ chăn, cầm lấy đệm chăn, Vô Ngạo đem Nạp Lan Yên Nhiên na na thân thể mềm mại đắp kín mít, lại cúi đầu tại của nàng hồng nhuận môi thơm hôn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong ngủ mơ, Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt như cũ phi hồng một mảnh, môi thơm hơi ngoạc nguậy, khóe miệng mang theo một tia nếu hữu nhược không tiếu ý, phảng phất là trở về vị lấy, cùng Vô Ngạo ôm hôn mỹ lệ tình cảnh, nhẹ nhàng mở cửa phòng sau, Vô Ngạo lại nhẹ nhàng quan, không mang theo một tia thanh âm, ly khai khách phòng. Sau đó, Vô Ngạo liền nhảy tới phòng lương, ánh mắt nhìn phía xa xa Tiêu gia phương hướng, Vô Ngạo cười hắc hắc, xòe bật tay ra, lại cầm thật chặt, thấp giọng lẩm bẩm, Cổ Huân Nhi, Vô Ngạo tới, ngươi là trốn không thoát tay của ta cầm lòng. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.